Yêu Long Cổ Đế, chương 946, ta gọi Tô Hàn, góc truyện audio.com. Chu Vũ Phong xem rất rõ ràng, bàn tay kia phương hướng, liền là hướng tới mình, mà trong cùng một lúc, Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng, thậm chí liền cái kia Tề Thiên Vương, đều giống như cực kỳ có ăn ý, đồng thời dùng đỉnh phong lực lượng đánh ra một trường. Thẳng đến Chu Vũ Phong nơi này mà đến, ngươi cũng đã biết, bọn hắn vì sao vẫn luôn như thế đứng trong hư không? Trơ mắt nhìn xem Trầm Nguyên Quân cùng Phong Hạo Quân bị giết. Lại thờ ơ, Tô Hàn lời nói, từ đằng xa tung bay đi qua, Chu Vũ Phong sắc mặt lại biến, nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Hiên Viên Vô Tình mấy người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn lại không phải người ngu, này một cái chớp mắt hắn, xem như triệt để bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi, đang tính toán ta, chấm chấm, hắn giờ phút này, hận không thể đem Tô Hàn cho từng miếng nuốt mất. Nguyên dùng làm kế hoạch của mình không chê vào đâu được. Cùng Tô Hàn hợp lại, tiêu diệt Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng về sau, lại xuất động càng nhiều Nguyệt Thần Quân, đem Trường Phong Đế Quốc vây quét, cái kia nhưng là chân chính một mũi tên trúng ba con chim. Chẳng những có thể dùng đem Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng cho chém giết, cũng có thể giúp Nguyệt Thần Đế Quốc, đem Trường Phong Đế Quốc bỏ vào trong túi. Cuối cùng, chính mình càng là có thể mang theo ở chỗ này lấy được tạo hóa. Bình yên vô sự rời đi, có thể hắn vạn lần không ngờ, Tô Hàn lại còn có kế trong kế, mình tại tính toán bọn hắn sao lại không phải đang tính toán chính mình. Ngươi làm rõ ràng, Chu Vũ Phong lại là hướng phía Tô Hàn quát, ngươi cùng ta ở giữa. Thế nhưng là ký kết thái cổ khế ước, ngươi nếu là phản bội thái cổ khế ước, chắc chắn hình thần câu diệt. Hình thần câu diệt sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cái kia thái cổ khế ước phía trên, có vẻ như viết chỉ có để cho ta Trường Phong Đế Quốc toàn bộ xuất binh. Mặt khác, tỉ như ta muốn giết ngươi, cũng không có viết. Không phải sao, ngươi cái đồ chết tiệt, Chu Vũ Phong rít gào lên tiếng, oanh, giờ này khắc này, chúng bàn tay người đã đến gần, đầu tiên đến, liền là Tô Hàn cái kia to lớn hư ảo bàn tay. Chu Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là sắc lệ nội cha mà nói, Thanh Hồng Vương, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng cái kia Thanh Hồng Vương. Bây giờ ngươi, đã bản thân bị trọng thương. Thực lực cũng sớm đã không còn lúc trước, các ngươi bốn người hợp lại, ta đích xác không phải là đối thủ, nhưng các ngươi nghĩ muốn giết ta, cũng không phải như vậy. Oanh, hắn lời còn chưa dứt, Tô Hàn bàn tay tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong chốc lát liền đi tới Chu Vũ Phong trước mặt, Chu Vũ Phong biến sắc, nhưng vẫn là phản ứng lại, đồng dạng dùng đỉnh phong lực lượng oanh ra một trường, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể làm ra phản ứng như vậy. Hai bàn tay trong hư không va chạm, Chu Vũ Phong vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt xuống tới. Hắn chỗ đánh ra hư ảo bàn tay trực tiếp sụp đổ. Mà hắn chân thực bàn tay, thì là tại chấn động mạnh mẽ bên trong, chợt băng vỡ đi ra. Cái gì? Chu Vũ Phong trừng to mắt, không thể tin được, trên cánh tay truyền đến đau nhức, hắn thậm chí đều không để ý đến. Hắn khiếp sợ là, Thanh Hồng Vương thực lực, vì sao lại cường hoành như vậy? Mọi người đều biết, Trường Phong Đế Quốc ngũ đại chiến tướng, có hai cái bị tứ đại đế quốc cho lôi kéo đi. Còn lại ba cái, bên trong một cái gần đất xa trời, một cái khác bế quan chưa ra, cuối cùng một cái, liền là trước mặt Thanh Hồng Vương, như Thanh Hồng Vương là đỉnh phong thời điểm, mặc dù tại năm người khi trung niên linh nhỏ nhất. Nhưng cũng tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất lực một người. Bởi vì thực lực của hắn, thật sự là quá kinh khủng. Đáng tiếc, Thanh Hồng Vương nhiều năm chinh chiến xa trường, tao ngộ vô số cường giả vây công, giờ phút này còn có thể sống được cũng đã là vạn hạnh. Chỉ bằng trên người hắn những thương thế kia, đã trở thành năm người bên trong, không có nhất uy hiếp lực một người, thậm chí Chu Vũ Phong đều cảm thấy. Đối với thời khắc này Thanh Hồng Vương, hắn muốn giết cứ giết, căn bản không nói chơi. Cũng chính là bởi vậy, Chu Vũ Phong mới chọn cùng Tô Hàn hợp tác, chỉ cần có thể diệt đi Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người. Cái kia Tề Thiên Vương căn bản cũng không sao, mà một khi làm được, vậy hắn quay đầu liền sẽ đem Thanh Hồng Vương đánh giết. Có thể Chu Vũ Phong tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình hết thảy đoán trước, đều sai lầm, tính toán người khác phạm sai lầm, bị đừng người mưu hại, ước lượng Thanh Hồng Vương thực lực một dạng phạm sai lầm. Bị Tô Hàn cho đập gãy một cánh tay, hết thảy nói rất dài dòng. Trên thực tế này tất cả ý nghĩ, đều là trong chốc lát tại Chu Vũ Phong trong đầu lóe lên. Hắn còn đang khiếp sợ Thanh Hồng Vương thực lực thời điểm. Hiên Viên Vô Tình bàn tay, cũng là lại tới, oanh, bởi vì lúc trước Chu Vũ Phong tại Tô Hàn trong tay bị trọng thương. Giờ phút này vội vàng ngăn cản, lập tức bắn ra máu tươi. Hắn trên người áo giáp trực tiếp xuất hiện vết nứt, làm Bạch Lăng bàn tay hạ xuống thời điểm, khôi giáp của hắn hoàn toàn tan vỡ. Chu Vũ Phong ngược, bị oanh kích thật sâu lõm lún xuống dưới, cho đến cuối cùng Tề Thiên Vương nén giận ra tay thời điểm. Chu Vũ Phong rốt cuộc minh bạch, chính mình hôm nay, là muốn triệt để ngòm tại đây, vừa mất đủ thành vạn cổ hận, nếu là lại cho Chu Vũ Phong một cơ hội. Chu Vũ Phong tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Tô Hàn hợp tác. Hắn tình nguyện dùng tứ đại đế quốc liên hợp lực lượng. Đem Trường Phong đế quốc diệt đi. Lại trong thời gian kế tiếp, tìm kiếm nghĩ cách đem Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người cũng cho diệt đi. Soạt, Chu Vũ Phong trước mắt có chút tối tăm, dường như ý thức đều muốn mất phương hướng. Nhưng cũng vào thời khắc này, có một bóng người lấp lánh ở trước mặt của hắn. Đúng là Thanh Hồng Vương, nhớ kỹ ta trước đó đã nói với ngươi cái gì không? Tô Hàn nhìn xem Chu Vũ Phong, bình tĩnh nói, ta từng đã nói với ngươi, ta có thể được đến Chí Tôn giấy thông hành, muốn cảm tạ các ngươi năm đại siêu cấp tông môn, nhất là các ngươi Chiến Thần Tông, tất cả những thứ này, đều là bái các ngươi ban tặng. Ngươi hiểu rõ ta ý tứ sao? Chu Vũ Phong cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Hàn. Nhưng trên mặt hiển nhiên là có nghi hoặc, hắn không biết Tô Hàn vì sao muốn như thế mở miệng. Cũng mê hoặc Tô Hàn nói với tự mình chuyện này để làm gì. Xem ra ngươi vẫn không hiểu, ta đây liền nói lại hiểu rõ điểm. Tô Hàn lắc đầu, dùng chỉ có Chu Vũ Phong mới có thể nghe được lời nói ra. Ta biết, ngươi một mực tại tính toán ta, cảm thấy ta ngốc nghếch, lại là có thể có được này Chí Tôn giấy thông hành. Thật sự là đi thiên đại vận khí cướp chó, phải không? Chu Vũ Phong không nói lời nào. Trên thực tế tại cái kia Sơn Hải Quan thời điểm, thật sự là hắn liền là nghĩ như vậy. Hắn thấy, chính mình tùy tiện tính toán, cái tên này liền bị lừa. Không phải ngốc nghếch là cái gì, mà năm đại siêu cấp tông môn hợp lại diệt đi Tô Bát Lưu. Cũng là bị hắn đem cái kia Chí Tôn giấy thông hành cho lấy được. Không phải gặp vận may là cái gì? Việc này nếu là bị ta Chiến Thần Tông biết, nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Chu Vũ Phong quát ầm lên. Thật sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Không cần bọn hắn tới truy sát ta. Ta cũng sẽ đi bọn hắn nơi đó. Ngươi đến cùng là ai? Chu Vũ Phong cảm thấy có chút đè nén. Không khỏi quát, chỉ thấy Tô Hàn mỉm cười. Nói. Ta gọi Tô Hàn, có người gọi ta Tô Bát Lưu, cũng có người gọi ta Tô Tôn, ngươi. Chu Vũ Phong đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra nồng đậm không thể tin được. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.